Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 63, 63, cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Anh khịt mũi. Được, Hạ Diệp nhận lấy cây sáo. Không vội thổi, mà nhìn trên dưới trái phải trước. Cấu tạo và rãnh của thân sáo được thiết kế nối với nhau một cách hoàn hảo. Nhưng quy trình sản xuất thủ công thậm chí còn phức tạp hơn. Có đầu thổi dự phòng mới không? Hạ Tư Anh dừng lại và lấy ra một đầu thổi dự phòng mới từ lớp giữa của chiếc túi nhung. Sao Hạ Diệp biết được cây sáo này có thể được thay thế bằng đầu dự phòng? Chẳng lẽ là lẻn vào phòng của cô ấy lục lọi sao? Hạ Diệp thuần thục hoán đổi nó. Cô ấy không muốn dùng chung một cái với người chị cả đó. Đường Thiên Kiêu nhìn thấy bạn cùng bàn rất muốn chơi. Tâm can liền rung lên. Bạn cùng bàn à, đôi môi mềm mại như hoa anh đào của Hạ Diệp đã phủ kín miệng sáo. Đường Thiên Kiêu xấu hổ bịt tai lại. Chỉ biết nín thở, cô ấy đã nghĩ kỹ rồi. Bất kể bạn cùng bàn có thổi như nào, cô ấy nhất định sẽ vẫn trầm trồ tự khen ngợi. Hạ Tư Anh lén bật chế độ ghi âm trên điện thoại. Nghĩ đến việc ghi lại âm thanh giờ tệ của Hạ Diệp khi thổi sáo và đăng lên web, mọi người có thể cùng thưởng thức. Tuy nhiên, Hạ Diệp có thể không thể phát bất kỳ giai điệu nào cả. Bởi vì chơi sáo cổ rất khó khăn và đòi hỏi kỹ năng khi chơi. Hơn nữa, hầu hết mọi người thậm chí còn không thể phát ra âm thanh nào. Chứ đừng nói đến việc nó có hay hay không. Thấy Hạ Diệp chuẩn bị thổi, Hạ Tư Anh rút điện thoại ra. Giây tiếp theo, tiếng sáo được phát ra từ Hạ Diệp. Không có âm thanh cót két, không có sự nghiệp dư. Ngược lại, lại có một số giai điệu tuyệt đẹp. Hạ Diệp khiêm tốn, dù sao cô ấy cũng mới trở về nhà họ Hạ. Thổi cả bài hát một lúc cũng không hợp lý. Cho nên cô ấy chỉ chơi vài giai điệu. Tuy không phải là một khúc hoàn chỉnh nhưng nó có thể trực tiếp tiếp cận trái tim mỗi người. Âm thanh mượt mà và nhu thuận nhưng lại ẩn giấu một tài tăng. Ngay cả Đường Thiên Kiêu, một người bình thường, cũng có thể nghe ra sự khác biệt. Khi Hạ Tư Anh thổi nó giống như giai điệu của những chú chim oanh trong cung điện. Nhưng khi Hạ Diệp thổi nó, cảm giác nó như là ký thị cảm của một bộ phim bom tấn võ thuật. Vậy đây là phương án chính xác để tạo ra tiết tấu của ống sáo cổ. Đường Thiên Kiêu nổi da gà khắp người. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy khi nghe một nhạc cụ trực tiếp. Tay Hạ Tư Anh run lên. Suýt chút nữa thì rơi điện thoại. Cô vội tắt ghi âm. Giật lấy cây sáo trên tay Hạ Diệp. Hành động thật thô lỗ. Hạ Diệp khẽ cau mày. Cô ấy chơi sáo cổ không phải để làm xấu mặt Hạ Tư Anh. Chủ yếu cô ấy chỉ muốn xứng danh cho nhạc cụ của mình. Nếu không, những người khác sẽ nghĩ rằng cây sáo cổ ban đầu được chơi bởi Hạ Tư Anh. Vẫn là lão tổ tông muốn giữ thể diện. Hạ Tư Anh tức giận không nói nên lời. Ủ rũ xoay người định bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, suýt chút nữa đụng phải Điền Dã đang đi tới sau khi nghe thấy âm thanh đó. Điền Dã đến đây để tìm tiếng sáo. Anh ấy nhìn Hạ Tư Anh với vẻ mặt vui vẻ. Tiểu Anh, giai điệu em vừa chơi là bài gì? Anh nghĩ nó hay hơn bài của em trên sân khấu. Sao em không chơi bài đó bây giờ? Trái tim của Hạ Tư Anh rộn lên. Trực tiếp bị KO. Cô ấy cắn môi và nhìn chằm chằm vào Đường Thiên Kiêu. Người đang cố nhịn cười. Và chạy vòng vòng quanh Điền Dã. Điền Dã ngơ người. Rõ ràng anh đang khen cô. Nhưng tại sao cô lại tức giận như vậy? Nhìn Hạ Tư Anh đang bị hoa bảo bối của cô tát thẳng vào mặt. Đường Thiên Kiêu không nhịn được cười. Bước về phía trước và vỗ vào vai. Đàn anh, xem ra tuy mắt mù nhưng tai không điếc ha. Điền Dã khó chịu cúi người. Hất tay cô, nói rõ ràng đi. Đừng ở đây làm trò hề. Đường Thiên Kiêu căn bản không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của anh ta. Tiếng sáo vừa rồi hoàn toàn không phải Hạ Tư Anh thổi. Là bạn cùng bàn của tôi Hạ Diệp thổi. Bản cập nhật thứ hai. Chấm, hôm nay có thêm hai bản cập nhật nữa. Đúng rồi các bé cưng. Cảm ơn mọi người. Tôi đã chót lọt qua PK và PK sẽ trở lại vào thứ bảy này. Xin hãy hỗ trợ và giới thiệu vé với tất cả mọi người nhé. Hết chương. Cách chương.